Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 636, cảnh sát toàn là lũ vô dụng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc hẳn gần đây có nhiều người đang quan tâm đến vụ án người mất tích. Vừa lúc tôi phỏng vấn cục trưởng Triệu, thì bọn chúng bị bắt. Nhưng nhóm người này đã bị chuyển đến cơ quan cấp trên rồi. Vẫn chưa có tin tức gì. Mãi cho đến khi hoàn tất việc bàn giao người, tôi mới nhận được tin tức. Nhưng những người mất tích vẫn đang được truy tìm. Mong mọi người chờ tin tốt. Theo lời cục trưởng Triệu, nhóm người này bị bắt ở một nơi nào đó. Lý do ông ấy nói với tôi tin tức này trước cũng là hy vọng có thể thông qua chương trình phát thanh của đài phát thanh để thông báo tin tức này cho người dân trong thị trấn và các xã. Khoảng thời gian này, chắc hẳn mọi người cũng giống như tôi, đều có chút lo lắng bất an. Cục trưởng Triệu nói, khoảng thời gian này, họ chịu áp lực rất lớn, sợ phụ lòng tin của người dân, cũng sợ có thêm nhiều nữ đồng chí bị hại, sợ mọi người không dám ra ngoài. Đây là trong phạm vi quản lý của ông ấy. Ông ấy cảm thấy rất có lỗi, cho nên càng kiên quyết hơn với việc phải bắt được bọn tội phạm. May mà, ông trời không phụ lòng người, nhóm người xấu xa này cuối cùng cũng đã bị bắt. Người dân cũng có thể yên tâm rồi, mọi người có thể an tâm ra ngoài, không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Đương nhiên, hôm nay còn có một tin vui khác muốn thông báo cho mọi người. Thẩm Nghiên nói một tràng, những người nghe đài, lúc này ai nấy đều hồi hộp, không vì gì khác. Dù sao tin tức này đối với mọi người mà nói đã là tin tốt rồi. Kết quả là Thẩm Nghiên nói xong, lại còn có tin tốt, mọi người càng thêm tò mò về tin tốt tiếp theo. Diệu diệu thần kỳ, cùng lúc đó, những người đang nghe đài đều vểnh tay lên lắng nghe. Lại nghe thấy giọng nói của Thẩm Nghiên trở nên vui vẻ hơn. Cục trưởng Triệu nói, khoảng thời gian này mọi người đều lo lắng bất an. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi, bọn buôn người đã bị bắt. Thị trấn chúng ta cũng đã yên ổn trở lại, lãnh đạo cấp trên để trấn an tinh thần người dân, quyết định tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ quy mô lớn vào ngày mai, do đoàn văn công của thành phố đến thị trấn chúng ta biểu diễn, hoan nghênh mọi người đến xem, lần này mọi người không cần phải lo lắng cho sự an toàn của bản thân nữa. Cục trưởng Triệu sẽ liên hệ với mấy phân cục xung quanh, tăng cường thêm người để duy trì an ninh trật tự. Cô nói xong, gần như có thể đoán được. Lúc này những người nghe đài sẽ vui mừng đến mức nào. Mọi người đều không biết rõ tình hình, cứ tưởng bọn buôn người thật sự đã bị bắt. Thậm chí cô đang ở đài phát thanh, hình như cũng có thể nghe thấy tiếng reo hò. Còn lão Tiêu đứng bên cạnh loa phóng thanh của đại đội, lúc này cau mày, vẻ mặt khó đoán, vừa nghe nói bọn buôn người đã bị bắt, tim hắn ta cũng giật thót. Sau đó, hắn ta kiên nhẫn nghe hết những lời Thẩm Nghiên nói, nghe xong liền xoay người trở về căn nhà siêu vẹo đó. Lúc này, những người bên trong đều đang đợi tin tức của hắn ta, thấy hắn ta trở về, lập tức kích động hỏi. Lão Tiêu, thế nào, nghe được tin tức gì rồi? Người đàn ông tên Lão Tiêu thở hổn hển mấy hơi, rồi mới nói. Phát thanh nói bọn buôn người đã bị bắt rồi, nói là bây giờ đã bị chuyển đến cơ quan cấp trên rồi, bây giờ thị trấn đã an toàn, để mọi người yên tâm. Đại ca, ông nói xem tin tức này rốt cuộc là thật hay giả. Lão Tiêu vừa dứt lời, đã bị người ta gõ vào đầu. Có phải ngu không? Bắt được rồi, chúng ta không phải vẫn còn ở đây sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi nào chúng ta bị bắt? Lúc này, Lão Tiêu mới phát hiện những lời mình nói mọi người không hiểu, bèn giải thích. Không, không phải, tôi không có ý đó. Ý tôi là, có phải có người của chúng ta bị bắt rồi không? Nên bên phía cảnh sát mới tưởng chúng ta đều đã rời khỏi thị trấn Bình Viễn. Nên cố ý nói ra để trấn an người dân. Nói như vậy cũng không phải là không có lý. Tên mặt ruồi là đại ca của nhóm người này, lúc này nghe được tin tức, phản ứng đầu tiên cũng là như vậy. Có phải đây là kế sách của cảnh sát không? Chính là để bọn họ mất cảnh giác. Nhìn như vậy thì cũng không phải là không có khả năng. Cảnh sát toàn là lũ vô dụng, chẳng lẽ mọi người không biết sao? Bắt được chúng ta, bọn họ không xứng. Đúng rồi, chú ý một chút, xem có người nào của chúng ta ở những nơi khác bị bắt không. Lúc này, tâm trạng hắn ta cũng rất bất an. Hắn ta cũng sợ đây là bẫy của cảnh sát, chính là để bọn họ mất cảnh giác rồi nhảy ra. Cách chương.